Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2613, chương 2615, Thường Thắng Quân. Đông Anh Sơn Mạch cự ly tại Bắc Yêu Thành phía đông trăm vạn dặm. Bên này đồn trú trăm vạn đại quân, lãnh chúa cấp cường giả đạt đến 10 cái, không có đế cấp, bởi vì bên này không phải chiến trường chính. Chỉ là Nam Bộ chiến khu một cái phân chiến trường, Bắc Yêu Thành bên kia mới là chiến trường chính, bên kia cách mỗi 3 năm thiên đều lại có một trận đại chiến. Bên này cũng tương tự lại có chiến đấu, nhưng so ra mà nói không có bên kia kịch liệt, song phương đầu nhập quân đội cùng cường giả đều sẽ ít rất nhiều. Mặc dù như thế, Đông Anh Sơn Mạch bên này cũng xây dựng rất nhiều thần văn. Vẫn là vô cùng cường đại huyền diệu thần văn, bên này khắp nơi đều là lều vải, liên tiếp giống như là từng cái nấm mồ. Lục Ly ba người đi vào bên này không có gây nên bất luận cái gì oanh động. Các nàng còn không phải đơn độc tới, mà là đi theo mấy ngàn viện quân cùng nhau tới. Ba người đều cải biến dung mạo, không ai nhận biết ba người. Kia 10 cái lãnh chúa nhị trưởng lão đều phái người thông báo. Mặt ngoài sẽ không đối ba người có bất kỳ chú ý. Chiến trường, Lục Ly ba người tới về sau, được an trí tại một chỗ trong đại doanh. Ba người thoáng qua một cái đến cũng cảm giác được một cỗ túc sát chi khí. Cũng cảm nhận được bên trong chiến trường kiềm chế khí tức. Cái này không chỉ không để cho ba người khẩn trương, ngược lại có một loại nóng sơ lược sôi trào cảm giác. Ba người phân biệt nhận lấy một cái lều vải, lại một chỗ hạ trại. Dịch thần đan không chỉ cải biến ba người dung mạo, còn ẩn tàng ba người khí tức, để ba người cùng phổ thông võ giả không có khác nhau. Bất quá Tượng Linh Lung cùng Kỳ Đinh Đông hai người vẫn là đưa tới rất nhiều người chú ý. Mặc dù bên này cũng có nữ tử, cũng không thiếu có mỹ nữ, nhưng khí chất cùng hai người so ra vẫn là chênh lệch quá lớn. Tượng Linh Lung cùng Kỳ Đinh Đông là đỉnh cấp mỹ nữ, cũng là đỉnh cấp tiểu thư. Hai người nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, đều có được tự nhiên mị lực. Hai người bề ngoài có thể thay đổi, nuôi dưỡng ở trong khung quý khí lại không đổi được. Hai người rất nhanh đưa tới một số người chú ý. Bên này cũng có một chút thực lực không tệ, tuổi tác không lớn bọn công tử, bọn hắn nhao nhao vây quanh, hoặc là trực tiếp xum xoe, muốn giúp hai người dựng lều vải, hoặc là đến bắt chuyện, triển lộ thân phận của bọn hắn cùng thực lực, hoặc là thông qua một chút kỳ dị cử động muốn hấp dẫn chú ý của hai người lực hai người tự nhiên, trực tiếp cự tuyệt, thậm chí đằng sau Tượng Linh Lung còn nổi giận. Đám người kia mới ngượng ngùng rời đi. Lục Ly ở một bên thấy buồn cười, nhưng không có giúp hai người đi đuổi ruồi. Hắn cũng không muốn tìm phiền toái cho mình. Các ngươi nghỉ ngơi trước. Ba người bị sắp xếp một cái tên là Thường Thắng trong đại quân. Thống lĩnh liền là một cái lãnh chúa cấp cường giả, vẫn là Kỳ gia trưởng lão Kỳ Đông Lưu. Người này biết ba người thân phận, lại xem như không biết. Hắn bàn giao nói, các người đều không có cùng Ma Uyên đại quân chiến đấu qua. Chờ sau đó lần khai chiến, các người đi quan sát một phen, chờ quen thuộc về sau lại thêm vào chiến trường đi. Tốt, Tượng Linh Lung bọn người riêng phần mình tiến vào chính mình trong chướng bồng. Lục Ly nghĩ nghĩ để Huyết Linh Nhi bắt đầu ở trong chướng bồng bố trí thần văn. Không chỉ là giúp hắn bố trí, còn giúp hai người bố trí một chút phòng ngự thần văn. Một là phòng ngừa nhìn trộm, thứ hai là phòng ngừa tránh cho bị địch nhân tập kích. Bố trí mấy cái đơn giản thần văn về sau, Lục Ly bế quan, tranh thủ mỗi một phần một giây thời gian tu luyện. Tượng Linh Lung cùng Kỳ Đinh Đông lại không tĩnh tâm được. Hai người lần đầu tiên tới loại này cỡ lớn bên trong chiến trường, vẫn là dùng phổ thông quân sĩ, trọng yếu nhất là Lục Ly sẽ cùng bọn hắn sóng vai chiến đấu. Vốn cho là Lục Ly sau khi ra ngoài liền hội rời đi, lại không nghĩ rằng xuất hiện một trận dạng này lớn biến cố. Lục Ly dứt khoát lựa chọn lưu lại. Đã lựa chọn lưu lại, kia thời gian ngắn chắc chắn sẽ không rời đi. Ma Uyên đại quân không thối lui, Lục Ly đoán chừng sẽ không rời đi. Giờ phút này Kỳ Gia cũng không có thời gian này đưa Lục Ly đi Tử Dương đại lục. Lục Ly lưu lại, còn trở thành Kỳ Gia vinh dự trưởng lão. Cái này không chỉ để Kỳ Đinh Đông rất là vui vẻ, cũng làm cho Tượng Linh Lung trong bóng tối tâm hỉ. Mặc dù nàng cũng không có hy vọng xa vời Lục Ly ở rể các nàng Tượng gia, nhưng Lục Ly có thể lưu nàng lại tựu không hiểu rất vui vẻ. Ô ô ô, tương đương, một ngày rưỡi về sau, một đạo trầm thấp mà đè nén tiếng kèn vang lên. Lục Ly ba người theo trong chướng bồng chui ra. Ba người nhìn thấy đại quân hướng mặt phía bắc hội tụ, vội vàng đi theo hướng mặt phía bắc hội tụ mà đi. Ba người áo bào bên trên đều đựng lên một đóa màu đỏ tam xoa kích tiêu chí. Đây là các nàng thường thắng quân tiêu chí. Ba người cũng nhìn thấy bên kia có thường thắng quân chiến kỳ, hướng chính mình sở thuộc quân đội hội tụ mà đi. Bên này thường thắng quân thống soái Kỳ Đông Lưu đã sớm ở chỗ này đứng thẳng, đồng thời bay lên giữa không trung, để cho thường thắng quân người chuẩn bị hướng bên này hội tụ. Chờ giây lát, thường thắng quân bên này hầu như đều tụ tập. Kỳ Đông Lưu vung tay lên nói, toàn quân xuất phát, đi theo ta hành động. Thường thắng quân nhân mấy không phải đặc biệt nhiều, chỉ có 10 vạn người. Phổ biến đều là tứ kiếp khó khăn hậu kỳ cùng tứ kiếp đỉnh phong. Ngũ kiếp võ giả cũng có một chút, không sai biệt lắm có 200-300 người. Ngũ kiếp đỉnh phong có hơn 10 người, xem như một cái thực lực không tệ quân đội. Thường thắng quân hướng mặt phía bắc đại sơn bay đi. Lục Ly bọn người thần niệm đã sớm ló ra, tại bốn phía giã dò xét. Hướng mặt phía bắc bay mấy vạn dặm về sau, Lục Ly bọn người lần thứ nhất gặp được Ma Uyên quân sĩ. Bất quá các nàng nhìn thấy đều là thi thể cự nhân. Ma Uyên quân sĩ phổ thông cũng rất cao đại, cao tới 3-4 mét, dáng người khôi ngô, toàn thân đều có màu lam lân phiến, tự liền trên mặt đều có. Bọn hắn bộ dáng giống như hình người, không qua đi lưng có gai nhọn, hai vai cũng có gai nhọn, khuỷu tay phía trên đầu gối đều có gai nhọn. Bọn hắn đều có 3 con mắt, móng vuốt sắc bén, phía sau có cái đuôi, trên đầu có một cái độc giác. Xem bề ngoài, Ma Uyên sinh vật kỳ thật cùng hung thú không có gì khác biệt. Để Tượng Linh Lung cùng Kỳ Đinh Đông có chút thẹn thùng chính là những này Ma Uyên quân sĩ đều không mặc quần áo, dưới hông cũng có một cái quái vật khổng lồ dán tại bên ngoài, giống như là từng đầu dữ tợn nộ long, nhìn phá lệ dọa người. Đây đều là quái vật, các ngươi coi như thành hung thú dã thú liền tốt, có cái gì tốt thẹn thùng giống như cùng Ma Uyên sinh vật chiến đấu. Các ngươi thẹn thùng, vậy các ngươi sẽ chết rất thảm. Lục Ly truyền âm đi qua, hai nữ sắc mặt khôi phục bình thường, liếc nhau một cái đều có chút xấu hổ. Tới nơi này tựu không phân biệt nam nữ, các nàng chỉ là một cái chiến sĩ. Đối mặt hung ác Ma Uyên quân sĩ, các nàng thế mà còn muốn thẹn thùng đó cùng tự tìm đường chết khác nhau ở chỗ nào? Rầm rầm rầm, mặt phía bắc truyền đến trầm muộn tiếng nổ. Bộ đội tiên phong đã cùng Ma Uyên quân sĩ khai chiến. Lục Ly bọn người lực chú ý lập tức nhìn về phía bắc, thần niệm quét tới ba người dò xét đến Ma Uyên quân đội. Lít nhà lít nhít, như châu chấu Ma Uyên quân đội lao nhanh mà đến. Tất cả Ma Uyên quân sĩ nhìn đều không khác mấy, tại Lục Ly bọn người xem ra bề ngoài giống nhau như đúc, một cái khuôn mẫu in ra. Chết Ma Uyên quân sĩ cùng còn sống Ma Uyên quân sĩ vẫn là có khác biệt. Sống Ma Uyên quân sĩ khí tức phi thường khủng bố, giống như là từng cái hồng thủy mãnh thú. Thật xa kia bạo ngược tà ác khí tức tựu tràn ngập tới, để bên này không gian đều ngưng kết lại. ba người các ngươi trước quan chiến. Kỳ Đông Lưu liếc qua tới truyền âm nói, Ma Uyên quân sĩ nhìn đồng dạng, lại chia làm hai loại, phương thức chiến đấu cũng hoàn toàn không giống. Các ngươi cẩn thận quan sát, hiểu được có nắm chắc lại đến chiến trường. Ta đã nói trước, trừ phi xuất hiện ma chủ cấp cường giả, nếu không ta sẽ không quản các ngươi. Đây là phía trên giao xuống, các ngươi sinh tử tự phụ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.